Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 47, bất ngờ xuất hiện cao thủ. Đây là bản hầu trước kia liền chuẩn bị cho ngươi tốt nơi táng thân. Ngươi quả nhiên bước vào nơi này. Nguyên Tề đắc ý nói, ngươi tiểu tử này đến cùng vẫn là trẻ tuổi nóng tính. Tuy rằng có mấy phần khôn vặt, nhưng không biết mưu lược trọng yếu. Ha ha, thật sao? Người cái gọi là mưu lược chính là như vậy mà thôi sao? Thẩm Thành Bình cười gằn một tiếng, nhìn Nguyên Tề nói, ngươi cho rằng bên người có thêm mấy người này, chính là ta đối thủ. Muốn chết, lên cho ta. Thẩm Thành Bình lời nói để Nguyên Tề nghĩ tới mấy ngày trước bị Thẩm Thành Bình đánh bại. Không thể không chật vật mà chạy sự thực. Đây đối với tự phụ Nguyên Tề là khó có thể xóa bỏ sỉ nhục. Vì lẽ đó hắn lúc này giận dữ, phất tay liền để đông đảo đường chủ đồng thời vây công Thẩm Thành Bình. Vèo vèo vèo, chấm ngoặc kép, tối xuất thủ trước không phải những đường chủ này, mà là vô số mũi tên. Nguyên lai ngay ở vừa mới, trong khoang thuyền theo cái kia 7-8 cái đường chủ mặt sau hơn 10 tên sát thủ, đồng thời nhảy đến khoang thuyền trần nhà, người người cầm trong tay nỏ liên châu. Quay về Thẩm Thành Bình chụp động thủ bên trong máy móc. Nam Bình Hầu Nguyên Tề nếu là chuẩn bị tạo phản, tự nhiên cũng sẽ chế tạo vũ khí khí giới. Này trong quân nỏ Liên Châu càng là không thể thiếu. Hơn nữa ở nhỏ hẹp địa phương đối phó cao thủ võ lâm. Này nỏ Liên Châu tuyệt đối là lợi khí. Leng keng keng, chấm ngoặc kép, theo liên tiếp tiếng vang. Này dày đặc nỏ Liên Châu bắn một lượt nhưng là bị Thẩm Thành Bình lấy trường kiếm trong tay dồn dập. Đỡ, hơn nữa lợi dụng đấu chuyển tinh di. Những này cung tên dồn dập đều hướng về chu vi những đường chủ này vọt tới. Nhất thời liền để những đường chủ này một trận luống cuống tay chân. Vây công trận hình cũng không khỏi xuất hiện một chút kẽ hở. Ngâm, theo trường kiếm trong tay một tiếng ngâm khẽ. Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm đâm thẳng hướng về một người trong đó đường chủ chiêu thức bên trong. Kẽ hở, theo trong bầu trời đêm một luồng ánh kiếm né qua. Một tiếng hét thảm tự người đường chủ kia trong miệng xuất hiện. A, con mắt của ta, hắn chọc mù con mắt của ta. Xoay người lại một chiêu kiếm. Thẩm Thành Bình né qua bên cạnh người Lưu Tinh Truy. Trường kiếm ngăn trở bổ về phía sau trường đao. Như không phải vì chống đối hai người kia, e sợ chiêu kiếm đó liền không chỉ là kiếm khí đem người đường chủ kia con mắt cho chọc mù đơn giản. Như vậy, mà là trực tiếp xuyên não mà qua. Mắt thấy Thẩm Thành Bình hung hãn như vậy, ở mọi người vây công bên dưới, trong nháy mắt ngược lại tổn thương bọn họ một tên đồng bạn. Tham dự vây giết Thẩm Thành Bình mấy vị đường chủ đều trong lòng cảm giác nặng nề. Trên tay chiêu thức càng ngày càng tàn nhẫn. Leng keng, chấm ngoặc kép, theo tiếng sắt thép va chạm không ngừng vang lên. Thẩm Thành Bình trường kiếm trong tay tuôn ra vô số ánh kiếm. Chống đối chu vi 7 tên thiết thủ đoàn đường chủ vây công. Vào lúc này nhân vì mọi người quấn quýt lấy nhau. Một lần nữa đem cường nỏ thượng huyền đông đảo sát thủ vì là phòng ngừa ngộ thương. Đều không có tiếp tục xạ kích. Mà là cẩn thận nhìn chăm chăm Thẩm Thành Bình, chờ đợi Nguyên Tề mệnh lệnh. Thẩm Thành Bình vung lên trường kiếm, chặn lại rồi xông tới mặt một cái đại đao. Ngay lập tức hai chân dẫm đất, một cái ruộng cạn rút hành, né qua trên mặt đất quét ngang mà qua Lưu Tinh Truy. Lập tức sử dụng khinh công ra, cả người bỗng nhiên trong lúc đó một hóa thành ba, khiến người ta căn bản không phân biệt được người nào là thật, người nào là giả. Phốc phốc, mượn bỗng nhiên triển lộ ra huyễn ảnh mê hoặc, Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm xẹt qua hai cái đường chủ cổ. Kiếm khí phun trào, hai cái đầu phóng lên trời, nhưng là để Thẩm Thành Bình kế chọc mù một tên đường chủ. Giết chết một tên đường chủ sau khi, lại đem hai tên đường chủ một chiêu kiếm bêu đầu. Oành, theo vừa mới cái kia kinh diễm một chiêu kiếm. Thẩm Thành Bình trường kiếm trong tay bỗng nhiên nổi lên mấy trăm đạo ánh kiếm. Phảng phất là bầu trời đêm đột nhiên biến lượng. Một trong nháy mắt, Thẩm Thành Bình chu vi mỗi một cái đường chủ đều phảng phất cảm giác được Thẩm Thành Bình đâm hướng. Về mục tiêu chính là chính hắn. bản năng liền vung vẩy trong tay binh khí phòng ngự. Bùm bùm bùm, chấm ngoặc kép, một trận dày đặc binh khí giao kích tiếng truyền đến. Thẩm Thành Bình, bá, một hồi đem trường kiếm trong tay đưa về kiếm trong vỏ. Mà lúc này, đứng ở chung quanh hắn vài tên đường chủ cũng đều đứng yên bất động. Chỉ chốc lát sau, những đường chủ này từng cái thân hình mềm nhũn, trực tiếp ngã vào đầu thuyền. Ta vẫn là coi thường ngươi. Nguyên Tề nhìn Thẩm Thành Bình nói rằng, sắc mặt của hắn rất nguy. Hắn bố trí ván cờ này, vốn là cho rằng có thể đem Thẩm Thành Bình ung dung bắt. Không nghĩ tới Thẩm Thành Bình kiếm thuật lại so với buổi tối ngày hôm ấy biểu hiện ra mạnh hơn mấy phần, không đơn thuần không có thương tổn được Thẩm Thành Bình mảy may, còn để phía bên mình tổn thất vài cái thủ hạ đắc lực. Những người này đều là nguyên nhà từng đời một bồi dưỡng lên sức mạnh. Những người này không chỉ người mang các loại tuyệt kỹ, hơn nữa đối với hắn trung thành tuyệt đối. Muốn bổ sung lại cũng không phải như vậy dễ dàng. Tuy rằng hiện tại bên bờ còn mai phục có 7-8 cái đường chủ, có thể Nguyên Tề nhưng cũng không muốn để những này người thủ hạ trở lên. Nếu là còn lại những người này cũng chết ở Thẩm Thành Bình trong tay, này thiết thủ đoàn cũng phải chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vậy hắn đột nhiên hét cao nói, điều kiện của ngươi ta đáp ứng rồi, còn không mau ra tay. Hả? Ngay ở Thẩm Thành Bình vì là Nguyên Tề đột nhiên một câu nói như vậy mà kinh ngạc thời điểm, Thẩm Thành Bình cảm giác được mình bị một đạo ý niệm khóa chặt. Ngay lập tức, một cái ước chừng 30 tuổi da mặt nam tử xuất hiện ở đầu thuyền, lẳng lặng nhìn Thẩm Thành Bình, nói, đây chính là ngươi mời ta muốn đối phó người sao? Trong nháy mắt, Thẩm Thành Bình tóc gáy nổi lên, hắn không nhịn được quan sát tỉ mỉ cái này đột nhiên xuất hiện người. Hoặc là nói nếu không là Nguyên Tề vừa mới hô lớn, hắn thậm chí không thể kết luận mình có thể nhận ra được người này đột nhiên tiếp cận. Thẩm Thành Bình trực giác tự nói với mình, người trước mắt là một cao thủ, thậm chí so với Nguyên Tề mạnh hơn một bậc. Ngụy Độc, ngươi đem tên tiểu tử này cho giết, trước ngươi nợ phụ thân ta ân tình coi như là xóa bỏ. Nguyên Tề bình tĩnh thanh đối với người tới nói rằng, không nghĩ tới, Nguyên Tề ngươi lại còn có lưu lại hậu chiêu. Thẩm Thành Bình sắc mặt thoáng khó coi nhìn Nguyên Tề. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại mời tới một cái cảnh giới tông sư cao thủ đến đây trợ quyền. Phải biết ở thế giới này, Thẩm Thành Bình vẫn chưa từng nghe nói có cái gì đại tông sư cấp bậc cao thủ. Cảnh giới tông sư cũng đã là trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ. Nguyên Tề lại có thể thỉnh cầu một người như vậy, nếu là một cái không được. Ở hai người vây công bên dưới, Thẩm Thành Bình e sợ thật sự muốn ăn một cái thiệt lớn. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Nguyên Tề cười to sau khi, ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói. Ta nói rồi, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Thẩm Thành Bình không có hé răng, mà là yên lặng mà đem trường kiếm bên hông chậm rãi rút ra. Đối mặt hai cái đồng dạng cảnh giới cao thủ, đào tẩu hiển nhiên không phải tốt nhất tuyển hạng. Nguyên Tề khinh công không bằng Thẩm Thành Bình, có thể từ vừa mới cái kia Ngụy Độc hiển lộ ra khinh công đến xem, Thẩm Thành Bình muốn bỏ qua hắn sợ là rất khó. Oanh, ngay ở hai bên động một cái liền bùng nổ thời điểm, Nguyên Tề phía sau khoang thuyền đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Ngay lập tức một luồng đồng dạng không thấp hơn ba người khí thế truyền ra. Nguyên Tề cùng Ngụy Độc hai người không ứng phó kịp, mà Thẩm Thành Bình ở nhận ra được này một luồng khí thế thời điểm xác thực mặt lộ vẻ vui mừng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.